Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiếc xe kia đột nhiên kẹo vào. Hiện tại chết chính là nàng. Mà Hạ Nhược Tâm bước chân chưa đình, liền tính là thấy được có lợi ích. Liền tính đây là thật sự có lợi ích. Hắn là sẽ không tin tưởng, không có người sẽ tin tưởng. Mà nàng kỳ thật không biết, lúc này mới thật bắt đầu nói mà thôi. Bệnh viện nội, sờ đợt trên người đều là Lý Mạn Ni. Toàn máu. Hắn ngồi ở một bên, vững vàng một đôi mắt vắng lặng. Mà đèn gắt gao nhìn chằm chằm kia. Ánh sáng, nàng đã đi vào một giờ, thật sự sẽ không có việc gì sao? Sắc mặt của hắn hiện tại bình tĩnh, chỉ là, chỉ có từ hắn nắm chặt tay, có thể xem ra tới. Hắn hiện tại kỳ thật, đã căng chặt tới cực điểm. Phòng giải phẫu đèn tiêu diệt, bác sĩ đi ra, rồi lời vội vàng đứng lên. Bác sĩ lau một chút chính mình trên mặt mồ hôi. Yên tâm đi, người bệnh không có việc gì. Tuy rằng, thương thực trọng, nhưng là may mắn nội tạng không có chịu tổn thương. Chỉ là tả chén có chút gãy. Chỉ cần hào hảo nghỉ ngơi, thương mau liền sẽ hồi phục. Sở Lật đờ đẫn gật đầu một cái, sau đó làm như bị trừ đi, rồi sở hữu sức lực giống nhau, lại một lần nữa vô lực ngã ngồi trên ghế nghỉ chân. Cảm giác trời xanh, nàng không có chết, cũng không có chuyện, mà hắn không có mất đi nàng. Hắn ngón tay dùng sức với vào chính mình, đầu tóc bên trong, cả người hiện cực kỳ âm trầm. Mà hắn không ngừng phập phồng ở ngực, cũng là ở làm người biết hắn hiện tại đang cực lực áp được cái gì. Một gian cao cấp VIP trong phòng bệnh, Lý Mạn Ni cái trán thượng truyền một vòng bằng vải, mà nàng vẫn cứ là ở hôn mê bất tỉnh. Sau đó đã thông tin cho cha mẹ nàng, mà bọn họ khi tới, mẹ nàng khóc, mà phụ thân nàng đang xem đến hắn lại là không ngừng thở dài, trong mắt có bất đắc dĩ chỉ trích. Bọn họ thật sự không thể tin, bọn họ ngoan ngoãn nghe lời nội nghi, thế nhưng sẽ để cho người, để cho kẻ thứ ba, thậm chí thiếu chút nữa liền mệnh cũng muốn đã không còn. Lý Vũ không ngừng thở dài, đối với cái kia, hôn mê bất tỉnh, nội nghi, chỉ là liên tiếp lắc đầu, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Nội nghi được thành như vậy, hắn muốn chỉ trích ai? An tĩnh trong phòng bệnh, có nhàn nhạt hôn y thảo hương vị, cũng không có bao lớn nước sát trùng. Sau lật ngón tay nhẹ nhàng vỗ về Lý Mạn Ni, hơi lạnh gương mặt, lúc này chỉ là trong lòng áp lực quá phận khó chịu. Đều là hắn không tốt, làm nàng đã chịu như vậy tổn thương. Nếu hắn sớm một chút giải quyết nữ nhân kia thì tốt rồi. Nghĩ tới Hạ Nhược Tâm, hắn còn người chậm rãi hiện lên một loại đáng sợ tàn khốc. Hắn vốn là người như thế, hiện tại đối với nàng là tuyệt tình tuyệt ý. Lý Mạn Ni nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng cảm giác chính mình toàn thân rất đau, đầu cũng đau, nào cũng đều chỗ đau. Có chút cố sức mở chua xót hai mắt, đập vào mắt chính là màu trắng trần nhà. Nàng xoay một chút đầu, lại là thấy được sự Luật lo lắng hai mắt. Luật, nàng cánh môi khổ khóc vô cùng, thậm chí nói ra đều có chút thất sắc, đã không có từ trước mượt mà. Tốt, không có việc gì. Sau đó đem tay nhẹ nhàng đặt trên trán nàng, mặt nàng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được đến chính ngón tay của hắn có độ ấm. Luật, ta ở đây là làm sao vậy? Nàng môi cố sức khép mở, thân thể căn bản không động đậy, mà nàng vẫn cứ có chút mê mang. Nàng nhớ chính mình rõ ràng liền ở trên đường đi tới, như thế nào đột nhiên lại tiến tới bệnh viện. Người bị tai nạn xe cộ, người quên mất sao? Nữ nhân kia thế nhưng lại muốn hại chết người. Người yên tâm, cái này ta thù, ta nhớ kỹ, ta sẽ không buông tha cho nàng. Sau Luật, ngón tay vẫn cứ lại đặt ở trên gương mặt nàng. Nửa câu sao nói, nghiến răng nghiến lợi. Như vậy trong thanh âm, có mùi không hòa tan được hận ý. Mà Lý Mạn Ni lúc này mới nhớ tới cái gì? Nàng nhớ ra rồi, nàng là gặp phóng viên, sau đó là xe. Sau đó nàng bắt lấy tay Hạ Nhược Tâm. Là có tai nạn xe cộ. Nghĩa là hắn vì cái gì sẽ cho rằng là Hạ Nhược Tâm làm hại. Rõ ràng là chính nàng, nàng muốn giải thích cái gì. Nghĩa là cuối cùng, nàng vẫn cứ là cắn môi, không có giải thích gì cả. Thực xin lỗi Hạ Nhược Tâm, coi như ta thiếu người đi. Nàng cũng là ích kỷ, nàng muốn hoàn toàn có được người nam nhân này. Cho nên cũng có thể thực xin lỗi một cái, nữ nhân. Nếu đã thực xin lỗi như vậy, nhiều một ít, thiếu một ít, lại có dạng gì khác nhau. Luật ta rất sợ, ta không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Một cái đáng sợ như vậy. Lý Mạn Ni gắt gao nhắm hà chặt hai mi của mắt, bước ra khóe mắt nước mắt. Nàng cũng không phải là giả khóc, mà là thật sự ở khóc, bởi vì thân thể của nàng thật sự rất đau. Không phải sợ, ta ở chỗ này. Sau đợt nhẹ nhàng lao đi trên mặt nàng, nước mắt, môi dán ở trên trán của nàng. Như vậy trần ái, như vậy thật cẩn thận. Hắn dùng chính mình, cái tên thể, hắn sẽ không bỏ qua trong ngoan độc nữ nhân. Hắn sẽ làm nàng mất đi hết thảy, sẽ làm nàng chết so với sống càng thêm thống khổ. Người hào hào nghỉ ngơi, cha mẹ đều ở bên ngoài. Lý Mạn Ninh nghe thế một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net